Dư vị trà tâm, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để thật sự trưởng thành rồi, từ nay phải biết yêu thương, bảo vệ em ấy cho thật tốt biết không, trước giờ tỷ xem tiểu giao như em ruột, nếu như mà để làm em ấy tổn thương là chết với tỷ. Tiểu giao vừa lau nước mắt vừa cười, mọi người cùng ngồi xuống uống trà ăn bánh vui vẻ, đột nhiên Tử Hiên hỏi. Bao giờ thì tổ chức lễ thành hôn? Dạ đệ đã đi coi ngày rồi, vào cuối tháng này là ngày tốt. Tử Hiên nheo mắt, hóa ra đệ tính hết rồi, dù ta không cho phép đệ cũng cưới chớ gì. Tử Tuấn và Tiểu Giao thì nhìn nhau ngượng đến đỏ cả mặt, còn Tiêu Hàn thì nhìn chằm chằm Tử Hiên trong lòng nghĩ. Càng ngày Hiên Nhi càng lợi hại, không thể xem thường. Cuối tháng, vậy còn 10 ngày nữa hơi gấp đó, nhưng mà không sao, điều đầu tiên giờ phải làm là Tiểu Giao sẽ ở lại Tam Vương Phủ cho đến khi xuất giá. Tiêu Hàn chàng thấy sao? Ta thấy được đó, hợp lý, quyết định vậy đi, còn những thứ khác sẽ từ từ chuẩn bị. Lúc ra về, Tử Tuấn với Tiểu Giao bịn rịn chia tay, đứng từ xa Tử Hiên thắc mắc hỏi Tiêu Hàn. Chàng xem, có 10 ngày không gặp mà chúng làm như 10 năm vậy, thiệt nỗi hết da gà. Phải rồi, nàng chia cắt người ta không luyến tiếc sao được, ta mà không gặp nàng một buổi đã thấy như sắp hết không khí để thở rồi. Cách chương.